Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020, khai triển mới nghiệp vụ. Mục Khải Hạ sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong mắt Lan Long lốc chuyển một cái. Đột nhiên cất giọng nói. Chư vị, tuyệt đối không nên bị Tô Nghĩa chỗ lừa gạt. Ai có thể chứng minh hắn là một vị đại luyện đan sư? Ai nào biết hắn có hay không thọ nguyên đan? Mục Khải Hạ nói có đạo lý a. Mọi người nhất thời nghị luận. Trước đó bởi vì quá kích động duyên cớ, xác thực không có suy nghĩ qua điểm ấy. Tô Nghĩa chỗ nói không lại lời nói của một bên. Đúng là không người nào có thể chứng minh hắn là một tên đại luyện đan sư. Tô Nghĩa, ngươi còn có lời gì nói? Mắt thấy mình một phen thay đổi cục thế. Mục Khải Hạ đắc ý cười ha hả. Tô Nghĩa thần sắc rất bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán được có người sẽ nghi vấn. Cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm mở ra càn khôn giới. Lấy ra hai cái bình sứ. Bỏ vào trước mặt mọi người. Nhắc nhở, chư vị, đều nhìn kỹ, dứt lời, hắn đem hai cái bình sứ tuần tự mở ra, đem bên trong thọ nguyên đan toàn bộ ngã xuống trong lòng bàn tay. Ông trời của ta, thật là thọ nguyên đan, mà lại có 20 viên. Người ở chỗ này bên trong, không ít người là gặp qua thọ nguyên đan. Khi xác định Tô Nghĩa trong tay đan dược đích thật là thọ nguyên đan thời điểm, lập tức tê giống lên. Cái gì? Hắn có 20 viên thọ nguyên đan. Bốn phía người cũng đều toàn bộ lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thọ nguyên đan? Mục Khải Hạ nuốt nước bọt. Trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua. Gặp tâm tình của tất cả mọi người đều tăng vọt lên. Trên khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Sau đó mà nói rằng. Chư vị, các ngươi đều thấy được. Ta thọ nguyên đan không giả. Dùng cái này cũng liền có thể chứng minh ta là một tên đại luyện đan sư. Xác thực, nếu như không phải một tên đại luyện đan sư, làm sao có thể có nhiều như vậy thọ nguyên đan? Có thể nói, Tô Nghĩa đem thọ nguyên đan ra bên ngoài một cầm, thì phá vỡ tất cả nghi vấn. Tô Nghĩa, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin. Nhất thời, thì có người làm ra tỏ thái độ. Những người khác cũng đều ào ào theo phụ họa. Tô Nghĩa mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Mục Khải Hạ, cười khẩy nói, lão già kia, ngươi bây giờ lại có lời gì dễ nói. Mục Khải Hạ mặt âm trầm, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, nắm kết rung động, lần nữa bị Tô Nghĩa phản kích không phản bác được, khiến hắn sát ý trong lòng càng ngày càng đậm hơn, nhưng là, lại vẫn cứ không làm gì được Tô Nghĩa. Chỉ có thể đem cổ lửa giận này áp lực dưới đáy lòng. Lão già kia, ngươi đừng không phục, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bảo ngươi quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mặt khác, ta còn có thể giúp giải mã thượng cổ văn tự. Bất luận là ngân kha văn hoặc là kim khuyết văn, xác suất chúng 100%, lại tốn thời gian chỉ cần vài phút, đương nhiên. Cũng là cần thu lấy một số linh tinh. Đối với hắn mà nói, giải mã thượng cổ văn tự so luyện chế đan dược còn phải đơn giản rất nhiều. Cũng liền động động ánh mắt sự tình. Đã có thể kiếm lấy linh tinh. Lại có thể đem giải mã hết đồ vật lưu làm chính mình dùng. Dứt khoát cũng liền nhiều khai triển một hạng nghiệp vụ. Ngươi sẽ còn giải mã thượng cổ văn tự. Bốn phía khắp nơi oanh động. Trên mặt mọi người đều viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin sắc thái. Phải biết, giải mã thượng cổ văn tự độ khó khăn. Thậm chí so luyện chế đan dược độ khó khăn còn muốn lớn. Tại Huyền Thiên Đại Lục, đại luyện đan sư thiếu về thiếu. Nhưng ít ra cũng có mấy trăm vị. Thế nhưng là hiểu được giải mã thượng cổ văn tự người cơ hồ có thể nói có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin chính là. Tô Nghĩa rõ ràng không đến 20 tuổi, lại tại nhiều cái lĩnh vực tạo nghệ phi phàm, không chỉ có chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, còn hiểu đến luyện chế đan dược, lại sẽ giải mã thượng cổ văn tự, quả thực có thể nói là vạn năm khó gặp yêu nghiệt.